phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, đệ 164 trang. Tính, thật sự không được lại đoạt chiến cơ cứu hắn. Đi về trước chờ chuyển cơ. Ân, ta có cái nghi vấn, Tây Vũ rốt cuộc đi đâu? Ngoặc kép, sao kỳ thật, Tây Vũ cùng Mục Nguyên chiến đấu hơn một giờ, Tây Vũ cuối cùng so từ thỏ hai người sớm hơn trở về chuẩn bị chiến tranh thất, hắn cánh bên trái đã trúng đạn, vọt vào tới thời điểm ứa ra khói đen, bất quá ở mãn phòng máu tươi. Mồ hôi cùng kêu sợ hãi hỗn tạp không thôi, to như vậy phòng nội. Này cũng bất quá chính là cái không chớp mắt bối cảnh thôi, Tây Vũ đỡ miệng vết thương lần thứ hai. Vỡ ra cánh tay bò ra tới. Đi đến cái kia một đường đều ở bảo hộ chính mình nhẹ hình chiến hạm phụ cận. Nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, không ngoài sở liệu. Từ bên trong lộ diện chủ bá quả nhiên là Mặc Một, ở hôm qua quyết đấu chung. Mặc Một đã bị Mục Nguyên trọng thương. Giờ phút này sắc mặt tự nhiên thảm đạm phát thanh. Hắn chỉ yên lặng nhìn Tây Vũ liếc mắt một cái. Liền muốn điệu thấp rời đi, Tây Vũ lập tức truy ở phía sau. Uy, ta lại đối với ngươi nói tiếng cảm ơn, Mặc dừng lại bước. Không có gì nhưng tạ, Tây Vũ đem hữu hạn băng vải cùng nước sát trùng nhét vào trong tay hắn, Mặc. Sửng sốt lăng, dã thú lạnh băng đôi mắt sưng phiếm ra vài phần dao động chi sắc. Một lần nữa nhìn phía Tây Vũ mỹ lệ khuôn mặt, Tây Vũ thần sắc lại phá lệ nghiêm túc. Ngươi thành thật điểm nói cho ta, ngươi cùng hai năm trước ta có phải hay không quan hệ phỉ thiền? Mặc Một bên mở đầu. Đã qua đi, nếu đi qua, ngươi không có khả năng lại nhiều lần giúp ta. Tây Vũ ngay thẳng bệnh lần thứ hai phát tác. Mặc kệ thế nào, ta không có lợi dụng ngươi tâm. Giảng thật sự, từ trước ký ức ta một chút không có. Đương nhiên cũng không nhớ rõ ngươi là ai. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể đem ta trở thành cái hoàn toàn mới người. Không cần quá để ý ta chết sống. Ngươi cho ta sở hữu trợ giúp. Ta chịu chi hổ thẹn, lời này mới vừa nói ra. Mặc Một hơi hơi buông lỏng thái độ lại ấp ủ thành rõ đầu rõ đuôi tàn nhẫn. Hắn cả giận nói, ta như thế nào làm là ta tự do. Ngươi tự biết cùng ta không hề quan hệ. Liền ít đi quản ta. Tây Vũ bị hắn giống đến hơi giật mình, cùng khoảnh khắc. Mặc Một biểu tình lại bằng thêm vài tia hoảng sợ. Bỗng nhiên ấn đảo Tây Vũ trốn đi chiến cơ sau sườn, bang bang vài đạo không khí vết đạn mãnh đánh. Tới bọn họ mới vừa rồi đã đứng địa phương, La Nhi phẫn nộ kêu la truyền đến. Mặc Một, Tây Vũ, các ngươi ngày hôm qua giết chết Mênh Mông cùng Lương Sinh. Hôm nay lại đánh chết Chu Liễu. Ta muốn các ngươi mệnh. Xem ra mới vừa rồi ở trên chiến trường, Mặc Một kích lạc chiến đấu cơ chính thuộc về ưu chiến đội nào đó xui xẻo quỷ. Tây Vũ túm chặt Mặc Một thô tráng cánh tay. Đi, đừng theo chân bọn họ dây dưa. Mặc ngẩn ngơ ngốc mà nhìn Tây Vũ trắng nõn mờ u bàn tay, may mắn lúc này từ thỏ cùng Bạch Khởi đã từ mặt khác một bên tới rồi. Cái gì cũng chưa nói. Liền vội vàng dẫn đường thoát đi nguy hiểm chuẩn bị chiến tranh thất sao trốn đến an toàn chỗ sau. Tây Vũ rốt cuộc thông thuận mà xuyễn xả giận, thấp giọng nói, xin lỗi, vừa rồi Mục Nguyên vẫn luôn vây đổ ta. Ta không giúp được các ngươi, từ thỏ mệt mỏi dựa tường ngồi xuống. Có thể kiềm chế uy lực lượng chính là lớn nhất trợ giúp. Nếu không lão đại cũng sẽ không thuận lợi vậy, vẫn là Mặc Nhất Bang vội. Tây Vũ nghiêng mắt nhìn, nhìn lạnh mặt Mặc Một, xem ra La Nhi khí điên rồi. Hai ngày này ngươi điệu thấp chút. Đừng xuất hiện ở bọn họ trước mắt, Mặc Một thập phần không thích từ thỏ cùng Bạch Khởi. Hừ lạnh nói, không cần ngươi quản, nói liền quay đầu rời đi, từ thỏ chuyển linh hoạt mắt to chất vấn. Sao lại thế này a? Tây Vũ ngươi sẽ không tiếp thu cái này mê đệ ái đi. Tây Vũ ở hẹp hòi kho hàng gian ngồi xổm xuống. Ta đã nói với hắn thật sự rõ ràng. Nhưng hắn có ý nghĩ của chính mình là hy thế nào? Lão đại bị cách mạng quân mang đi. Từ thỏ xua xua tay. Không thuận theo không buông tha. Nói đứng đắn. Ngươi sẽ không nhìn không ra Mặc Một cùng trọng trí trước ngươi có chuyện xưa đi. Hắn nơi nào là ở giúp ngươi. Rõ ràng chính là tưởng cùng ngươi tái tục tiền duyên. A Tây Vũ cũng không có nhiều tự hỏi này đó. cũng vô lực đi rối rắm, cho nên bế mắt nghỉ ngơi. Tùy tiện đi, Từ Thỏ sốt ruột. Như thế nào có thể tùy tiện? Ngươi nhìn không ra lão đại là cái đại bình giấm chua sao? Ngươi sẽ không thật cảm thấy La Hy cùng ta thế nào đi? Tây Vũ suýt nữa liền đã quên đây là ở phát sóng trực tiếp. Sau đó lại thở dài. Hắn cùng ta tổ đội. Hẳn là vì nguyên nhân khác, Từ Thỏ. Vậy ngươi hỏi qua hắn sao? Tây Vũ đối này nữ hài tử chấp nhất lược cảm đau đầu. Lựa chọn trầm mặc, Từ Thỏ. Vậy ngươi hỏi qua chính mình sao? Mặc kệ cái khác những cái đó có không? Chính là La Hy người này. Ở bên cạnh ngươi sống sờ sờ cái này. Ngươi liền không có gì hảo cảm. Ai, tuy rằng nhan giá trị là quá sức điểm. Tính tình cũng không tốt. Lại là cái phi tù. Nhưng Tây Vũ không kiên nhẫn mà đánh gãy. Này đó so xong tái rồi nói sau. So xong, Quang Hải Tiền Liên có tam trang. Nếu may mắn tiếp tục, còn không nhất định phải kéo mấy tháng đâu. Từ Thỏ hung hăng mà chụp Tây Vũ chân dài. Ở cái này trong quá trình, ta cùng A Khởi tùy thời có khả năng bị loại trừ. Ngươi cũng là, lão đại cũng là, nếu là thật sự bị loại trừ. Ngươi cái gì đều không có hỏi qua hắn, cũng không rõ ràng làm hắn đáp án, liền một chút đều sẽ không hối hận sao? Tây Vũ rốt cuộc bị này liên hoàn 18 hỏi cấp bức trụ. Mở to mắt nhìn phía Từ Thỏ, mắt to không biết như thế nào đáp lại, Từ Thỏ cố ý trợn trắng mắt. Không chuẩn hắn hiện tại liền bị loại trừ, chỉ là chúng ta còn không biết, La Hy không hề bên người. Cảm giác an toàn trở nên so ngày thường còn muốn loãng, cứ việc Tây Vũ biết nàng ở nói giỡn. Nhưng đáy lòng vẫn là tự nhiên mà vậy mà phiếm ra một cổ lạnh lẽo, Bạch Khởi ở bên cạnh tỉ mỉ mà lau. Khô chính mình mắt kính nhỏ, thở dài nói, con thỏ, người cũng đừng đương bà mối. Không chuẩn lão đại vẫn là không quên Lăng Tiết đâu. Người thao nhiều như vậy tâm làm gì? Tây Vũ trần chờ, ngoặc kép, Lăng Tiết là ai? Từ Thỏ hư hư, tiến đến Bạch đứng dậy biên chuẩn bị ngủ bù. Lẩm bẩm nói, không nói cho ngươi, dù sao ngươi cũng không để bụng. Không phải sao? Tây Vũ nhấp khóe miệng. Một lát sau liền vẫn luôn đùa nghịch chính mình ngón tay thon dài. Không có lại hé răng, Từ Thỏ tiện hề hề mà nhìn lén Bạch Khởi. Cho hắn so cái tán. Không tiếng động nói, vẫn là ngươi cao. Ngoặc kép, hết chương.